Chương 69, Hỏa Tiễn đội cán bộ Lạn Sơ, sáng nay phát hiện 500 đóa, tăng thêm. Tối nay ánh trăng đặc biệt lớn, phảng phất đang ở trước mắt, của nàng 1/3 không có vào phương xa phần cuối đường chân trời. Đi hoa không tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Có em mở tiểu nguyệt sắc cũng rất đẹp, ánh trăng nhu hòa dưới, tinh không sáng lạ. Thế nhưng ở nơi này sáng tỏ mỹ lệ dưới ánh trăng, một đoàn hắc khí phảng phất ngọa ngoại thịt, chậm rãi di chuyển về phía trước. Lạn Sơ đại đội trưởng, mục tiêu dừng lại ở Hoa Lam thành phố, lặp lại, mục tiêu dừng lại ở Hoa Lam thành phố. Phải không ta biết rồi? Lạn Sơ thu hồi thông tin cơ, lạnh lùng nở nụ cười, lạnh như băng mặc lục sắc trong con ngươi nhúc nhích khát máu sát ý. Rồi bạn, chúng ta được gia tốc, tên tiểu nha đầu kia đang ở phía trước. Ta thật tại nhẫn không được muốn tiếp tục dằn vặt nàng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quật cường như vậy nữ nhân, nàng là một cỡ nào đẹp mẹ à ảo đồ chơi. Chúng ta ở trên vết thương của nàng bỏ ra hòa tan dịch đi, hòa tan huyết nhục thanh âm nhất định phi thường êm tai, không không, hẳn là đổi một cái thủ đoạn, cái này đã tại trên người nàng thử qua, nàng ngay cả một điểm thanh âm cũng không có la đi ra, thật chán. Vậy thử dùng ạ gì ạ đỏ công kích sợi sỏ xuyên qua của nàng huyệt đạo đi, nhất định sẽ phi thường thống khổ, ha ha, ta đều khẩn cấp muốn phẩm thường nàng thống khổ bộ dáng. Lạn Sơ nở nụ cười, dường như tràn đầy lạc thú. Chỉ là nụ cười kia, giống như là vảm ái lộ ra bén nhọn răng nanh lúc vậy lánh huyết cùng khủng bố. Đi hoa tiểu nói vong Lạn Sở ở sần chấn liệp sát mạ dạ hoa, bất luận là gia sinh, còn là chính mình giáo huấn luyện ra, Lạn Sở mang theo hỏa tiễn đội thành viên đem mạ dạ hoa môn toàn bộ bắt, sau đó lột ra đầu của bọn nó xương cùng với đầu khớp xương bổng cầm đi buôn bán, dùng cái này thu được cự đại lợi nhuận. Bọn họ còn nghĩ có tiềm lực tiến hóa thành mạ dạ hoa cu bọn bị cầm tù đứng lên. Còn lại hoặc là tàn sát, hoặc là giá thấp bán vãi. Bởi vậy sần chấn ở nơi này mấy tháng nhiều hơn rất nhiều mạ dạ hoặc phân mộ. Bờ lưu phá hủy Lạn Sơ ở sần chấn căn cứ, nhưng bất hạnh bị bắt. Lạn Sơ đem bờ lưu bắt lại dùng các loại cực hình dằn vật nàng. Bờ lưu vẫn ẩn nhẫn, thẳng đến tinh linh liên minh qua đây bao vây tiêu trừ Lạn Sơ thời điểm, nhân cơ hội đào tẩu. Lạn Sơ tuy là đơn giản thoát khỏi liên minh giáo huấn luyện ra truy kích, nhưng hắn luyến tiếc bờ lưu. Hắn muốn tiếp tục giàn vặt Blue, hắn chưa từng có gặp được như thế ngoan cường đồ chơi, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn tóm lấy Blue tàn phá nàng. Đây là hắn là thú, cũng là được xưng là hỏa tiễn đội bên trong tàn nhẫn nhất khát máu nhất cán bộ nguyên nhân. Lạn Sơ một đường truy tung, căn cứ tình báo rốt cuộc đuổi tới Hoa Lam ngoại ô thành phố bên ngoài. Lấy lạ á, Blue ngươi ở đâu, ta nhớ ngươi muốn chết nha. Lạn Sơ đứng ở rổ bạc trên người, thử kỳ quái làn điệu bài hát. Đùa bỡn trong tay huyết mân tôi, thao xuống một mảnh lại một mảnh hoa biện, đảm nhiệm bên ngoài tu y phong tung bay. Đi tìm. Tiểu thuyết vong xin rổ bạt phát sinh tiếng kêu chói tai, đồng nhiên nhìn phía dưới bóng tối rừng cây bay đi. Rổ bạt, làm sao vậy? Lạn Sơ nghi hoặc, rổ bạt tình huống có điểm dị thường, nó vậy mà lại không nghe chỉ lệnh tự ý hành động, đây là chưa từng xảy ra chuyện. Bất quá Lạn Sơ cũng không khẩn trương, mà là lạnh nhạt nhìn phía rừng rậm ở chỗ sâu trong. Khỏe miệng vánh lên lau một cái nguy hiểm độ cung, không biết là vậy mà chỗ nhỏ, chẳng lẽ là bờ lưu đang ngoắc ta sao rồi bạn? Không khí nhận rồi bạn bốn cánh mọc lên hào quang, cao tốc chấn động đang lúc phát sinh như phi hành cơ cánh quạt xoay tròn lúc cao tần âm thanh, như thủy ngân quang mang liên tục bắn ra, mở ra tầng tầng cây la nở dê, mảng lớn cây cối ẩm ẩm sợ. Ra đi, chuột nhỏ Lạn Sơ cười nhạt, ánh mắt khinh miệt nồng nặc đến rồi cực hạn. Ta mới vừa nghe được ngươi nói bờ lưu hai chữ, ngươi chính là truy kích bờ lưu cậu tử sao? Bụi mù tán đi, Diệp Mánh khoanh tay dựa vào duy nhất không có gãy lìa cây sồi, lại ịp sử dụng bảo hộ khiến cho Diệp Mánh khỏi bị rổ bạt không khí nhận thương tổn. Đi! Hoa! Tiểu! Nói vong thôi đi, nguyên lai không phải bờ lưu. Lạn Sơ có chút hề hoài, hắn căm tức Diệp Mánh, tiểu biểu đập, ngươi nói ta là cái gì tiểu biểu đập kêu người nào? Diệp Mánh móc móc giấy thai. Phảng phất không có nghe tình tưởng Lạn Sơ. Tiểu biểu đập gọi ngươi. Lạn Sơ nói lớn tiếng. Tiểu biểu đập thật ngoan. Diệp Mánh cười vui vẻ. Nguyên lai thật là có ngu như vậy nhân trung ngây thơ như vậy văn tự bấy dập. Lạn Sơ thẹn quá thành giận. Sắc mặt đỏ lên. Ngươi, hôn đản, ta muốn bắt ngươi lại tra tấn. Ta muốn để rổ bạt độc nha cắn nhập của ngươi đau nhức thần kinh. Ta muốn để cho ngươi tươi sống đau chết. Câm miệng đi, gay. Ngươi chỉ biết cái này vài câu ngươi ngữ văn lão sư chết sớm sao? Diệp Mánh đũa môi, Lạn Sơ kém chất lượng mắng chửi người kỹ thuật thực sự khiến người ta không dám khen tặng, tựa như cung bên trong thái giám phẫn nộ tới cực điểm lúc chỉ biết sứt sẹo chỉ vào người mạ làm cản ta, người ta muốn đem ngươi treo ngược lên đánh, tựa như bờ lưu như vậy, e rằng ngươi không giống bờ lưu như vậy chịu đựng giàn vạt, nhưng ta sẽ không để cho ngươi rất nhanh thì chết, ta muốn giàn vạt. Ngươi ba ngày ba đêm, ta muốn Lạn Sơ diện mục dữ tợn, hé ra lánh huyết mặt vặt mèo. Ngươi nói dằn vặt bờ lưu Diệp Manh như mày, sắc mặt biến sắc. Không sai, ta muốn nàng bây giờ là đau đến ngay cả cũng đứng không đứng dậy, động liên tục khí lực cũng không có đi, toàn thân đều là vết sẹo, giống như run giống nhau xấu xí dấu vết, nhưng trong mắt của ta đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn mi, ta Lạn Sơ càng nói càng hăng hái. Câm miệng Diệp Manh không hiểu tức giận tới cực điểm. Rõ ràng bờ lưu trên người không có bất kỳ vết thương, hắn là tận mắt thấy. Nhưng rất kỳ quái bờ lưu váy liền áo bên trên tất cả đều là huyết, lẽ nào Lạn Sơ nói là sự thật có thể bờ lưu da thịt giống như là như trẻ con chân chuột, hơn nữa tủ cổ cùng bờ lưu đồng thời ngâm nước quá tắm, nếu như bờ lưu thực sự bị trọng thương, tủ cổ sẽ phải có phản ứng mới đúng, có thể tủ cổ chỉ là băng bờ lưu đơn giản băng bó một chút, nói rõ bờ lưu căn bản không có bị thương nặng, nhiều nhất là một chút nho nhỏ bị thương ngoài. Ra, ta cho ngươi biết, nha đầu kia thật là một chơi không xấu đồ chơi, vô luận như thế nào giàn vặt, bọn ta sẽ không kêu lên đau đớn, nàng sẽ vẫn chịu đựng, sau đó mỗi một ngày, nàng vẫn còn có khí lực đào tẩu, ngươi nói nàng là không phải rất cưng cỏi đâu. Lạn Sơ hai tay nắm chặt để ngang hông trước, dường như cầu nguyện tư thế, trong mắt lộ ra nồng nặc hướng tới. Hô, cấp lao tử câm miệng, ta nói ngươi nay dạ hội chết ở chỗ này. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Mánh chưa từng có như thế nộ quá, không biết tại sao, từ Lạn Sơ trong miệng biết được bờ lưu chân tướng về sau, kết hợp với bờ lưu ở trước mặt hắn tiểu ác ma một dạng biểu hiện, Diệp Mánh có chút hỗn loạn, lẽ nào bờ lưu vẫn chịu nhịn khó có thể tưởng tượng đau đớn ở trước mặt hắn biểu hiện ra tiểu ác ma một dạng dáng vẻ. Lạn Sơ mỗi một câu nhằm vào bờ lưu, đều bắt trước Phật đao khắc xúc động Diệp Mánh. Thần kinh, Diệp Mánh nộ tới cực điểm. Ngươi thực sự muốn chết ta? Ra đi, Shizuo. Lạn Sơ sắc mặt tâm trầm, sát khí lộ. Shizuo, cho ta chặt bỏ tứ chi của hắn. Thép móng vuốt tinh linh cầu mở ra trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu đỏ lấy Z hình chữ chạy về phía Diệp Mánh. Cút cho ta! Diệp Mánh hét lớn. Lại ịp ta mở cái xúc tua đan vào thành một cái lưới lớn, bao lại đạo kia như ảo ảnh mau lẹ tia chớp màu đỏ. Shizuo lộ ra nguyên hình, nó như bị mạng nhện niêm trụ văn tử, ở lưới lớn bên trong không thể động đậy.